Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420. Lý thị tập đoàn tai họa liên tục. Cùng lúc đó, tiếng nói của công lý Tiết Mục Tổ ở Tiểu Thôi lão sư xuất lính dưới, tiến vào chiếm giữ một cái bảo tiêu tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt biệt thự. Biệt thự bên trong ở mấy cái tố cáo viện tuyến lão bản. Vì phòng ngừa Lý thị tập đoàn, hoặc giả nói là Lý vô thương chó cùng rứt dậu đối phó bọn hắn. Bọn hắn không thể không tiêu phí trọng kim thuê 10 cái chuyên nghiệp bảo tiêu đến bảo vệ mình. Đem nơi này chế tạo thành tường đồng vách sát, có thể nói là dốc toàn lực. Về phần tiếng nói của công lý Tiết Mục Tổ bái phòng, bọn hắn cầm thái độ hoan nghênh tương đương, bởi vì tiếng nói của công lý là một ngăn vì dân thỉnh mệnh, vì chính nghĩa phát ra tiếng toàn dân tính tiết mục, lực ảnh hưởng vô cùng rộng, có thể thẳng tới thiên thính. Chỉ cần hắn đưa tin qua sự tình đều có thể gây nên nhân dân cùng với cơ quan chính phủ cao độ coi trọng. Mấu chốt hắn đứng sau lưng chính là Tinh Quang, là Lâm Bắc Phàm. Tuy nhiên trước đó từng có mâu thuẫn, nhưng những cái này mâu thuẫn ở đối mặt Lý thị lúc liền không đủ nặng nhè. Bọn hắn nhất định sẽ không để cho Lý thị tập đoàn sống khá giả. Bọn hắn tin tưởng tiếng nói của công lý nhất định có thể cho bọn hắn chủ trì công đạo. Ở Tiểu Thôi lão sư phỏng vấn, các vị lão bản 10 phần tích cực phối hợp, trầm giọng đau nhức thuật bản thân 3 tháng qua gặp phải tất cả. Còn phơi ra bị ép ký kết hợp đồng, y viện kiểm tra sức khỏe báo cáo, cùng với trên thân đẫm máu tổn thương, tiền không thấy, thân thể bị đánh tàn, lão bà và hài tử chạy. Loại gặp gỡ này thực sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Tiểu Thôi lão sư lòng sinh đồng tình, trịnh trọng nói, yên tâm đi, chúng ta, tiếng nói của công lý, nhất định sẽ vì các người chủ trì công đạo. Mấy vị lão bản cảm động đến khóc. Cái này vụ án đi qua, tiếng nói của công lý, báo chí ra ngoài sau, huyên náo lớn hơn, bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt, dẫn đến Lý thị tập đoàn tất cả ở Hoa Nghiệp Vụ đều bị ngăn trở. Còn có bọn họ sản phẩm cũng bỗng nhiên bán không được. Danh dự chuyển tiếp đột ngột. Còn có dân gian tự phát hưng khởi chống lại Lý thị tập đoàn hoạt động. Ngay tại lúc đó, Jessica lấy kiện này sự tình làm lý do, bắt đầu làm không Lý thị tập đoàn cổ phiếu. Lý thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp rất nhiều, nhưng trụ cột sản nghiệp lại là ở Mỹ Quốc đưa ra thị trường Tân Khoa Điện Tử, Phong Hoa Điện Năng, Viễn Dương Vận Tải Đường Thủy 3 nhà công ty. Thị trị đổi thành NDT phân biệt là 600 ức, 800 ức, 1.000 ức, tổng giá trị 2.400 ức. Trong đó, Tân Khoa Điện Tử sản phẩm chủ yếu tiêu hướng Hoa Quốc cùng với châu Á quốc gia khác. Jessica làm không đúng là nhánh này cổ phiếu. Cùng ngày, ở Jessica điên cuồng thao tác phía dưới, Tân Khoa Điện Tử trọng tỏa 6%, hơn nữa công khai tuyên bố Hoa Quốc viện tuyến lão bản cáo trạng Lý thị tập đoàn, sự kiện không hề chỉ là ví dụ. Lý thị tập đoàn những năm gần đây dã man sinh trưởng, một mực ở pháp luật giáp danh thăm dò, lại thu hoạch được lợi ích to lớn, đồng thời cũng đắc tội không ít người, đã đến thói quen khó sửa cấp độ, cái gọi là thịnh cực mà suy. Lý thị tập đoàn cũng đến hắn nên trả nợ thời điểm. Dù cho kiện này sự tình hắn có thể yên ổn vượt qua, tương lai cũng sẽ có sự tình khác đến kéo lấy Lý thị lùi về, để nó khó có thể tiến lên. Cũng phát ngôn bừa bãi, hùng bá Nam Dương nhiều năm, Lý thị cao ốc phải ngã sập, mọi người nên rời sân. Có lẽ là nhận Jessica lời nói ảnh hưởng, sau đó mặt khác cơ cấu cổ dân cấp tốc cùng lên, lại đem Tân Khoa Điện Tử giá cổ phiếu đánh rớt 4%. Về phần mặt khác hai cái cổ phiếu, mọi người còn đang quan sát, chỉ cần tình thế chuyển biến xấu, bọn hắn sẽ không chút do dự mà ném ra ngoài trong tay cổ phiếu. Ngoại ưu nội hoạn, chuyện này cuối cùng đem Lý Vô Thương ép tự mình đến Hoa chủ trì đại cuộc. Ngươi đã đến cũng vô dụng, chúng ta chậm rãi chơi. Lâm Bắc Phàm cười lạnh. Đúng lúc này, vận mệnh võng bên trong quay chung quanh ở Lý Thị tập đoàn, bên cạnh cái thứ hai Tiểu Tinh Vân cũng băng diệt. Ngày thứ hai, Philippines xảy ra một kiện đại sự, kia liền là cắm rễ ở Philippines tiếng tăm lừng lẫy An Hoa hãng chế biến 10 vạn nhân viên bỗng nhiên đại bãi công. Sau đó thị uy du hành, đối mặt màn ảnh, nhân viên đại biểu biểu thị An Hoa hãng chế biến liền là một nhà ăn thịt người công xưởng. Mỗi ngày làm việc 12 canh giờ trở lên, 2 ngày nghỉ không có, còn không có tiền làm thêm giờ. Nhân viên đều tiêu hao sinh mạng công tác, lĩnh tiền lương nhỏ nhoi. Hơn nữa, mấu chốt nhất là lúc trước cam kết dưỡng lão cùng chữa bệnh cũng không có thực hiện. Rất nhiều nhân viên công tác mấy năm sau, thân thể tiêu hao nghiêm trọng, bị đủ loại chứng bệnh, báo bảo hiểm y tế được cho biết không có tiền. Nhiều lần hiệp thương về sau, An Hoa hãng chế biến cũng không để ý tới. Ngược lại ngày một thậm tệ hơn, lấy đủ loại lý do đem đau đầu nhân viên khai trừ ra ngoài. Cho nên bọn họ quyết định không nhìn, vì phản kháng An Hoa hãng chế biến, chính sách tàn bạo, tranh thủ bản thân chính đáng quyền lợi, nên công xưởng 10 vạn nhân viên quyết định bãi công, trừ phi An Hoa hãng chế biến thỏa mãn bọn họ hợp pháp yêu cầu. Một lần nữa công tác, kiện này sự tình đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì An Hoa hãng chế biến là Lý Thị tập đoàn một cái trọng yếu sản nghiệp. Ở Philippines cùng với Đông Tây Á mặt khác quốc gia đều mở phân xưởng. Trong đó Tân Khoa Điện Tử tuyệt đại bộ phận sản phẩm ngay ở chỗ này hoàn thành lắp ráp, sau đó tiêu hướng các nơi trên thế giới. Tuy nhiên lợi nhuận ít ỏi, kém rất rất xa mặt khác sản nghiệp, nhưng là An Hoa hãng chế biến là lao động dày đặc hình xí nghiệp. Giải quyết 100 vạn vào nghề, phi thường thụ bản xứ chính phủ coi trọng. Lý Thị tập đoàn cũng vì như thế vững vàng cắm rễ Đông Tây Á, địa vị cao cả. Lúc đầu kiện này sự tình Hoa Quốc người xem cũng liền nhìn náo nhiệt, nhưng là cái này khởi sự kiện dính đến Lý Thị tập đoàn, sự tình trở nên vi diệu, kích thích Hoa Quốc nhân dân thần kinh nhạy cảm. Đây quả thực là một cái mồ hôi và máu công xưởng, một cái ăn thịt người công xưởng. Cái này rất phù hợp Lý Thị tác phong. Nguyên lai Lý Thị tập đoàn đã sớm làm như vậy, vì tiền liền mạng của người khác đều không để ý. Ta liền biết Lý Thị không phải một cái thứ tốt. Hiện tại đại bãi công, thiên lý sáng tỏ, báo ứng đến, Lý Thị tập đoàn liền là hất lên ra người xài lang. Lý Thị tập đoàn lăn ra Hoa Quốc, đừng tới tai họa chúng ta. Ngoặc kép, nhận Philippines An Hoa hãng chế biến kích thích, quốc gia khác An Hoa hãng chế biến nhân viên cũng nhao nhao bắt trước, cử hành bãi công, lên án mạnh mẽ công xưởng cùng với Lý Thị tập đoàn. Muốn tranh thủ thuộc về mình chính đáng quyền lợi, An Hoa hãng chế biến chủ yếu là phụ trách Tân Khoa Điện Tử sản phẩm gia công. Bây giờ toàn bộ nghỉ việc, mang ý nghĩa Tân Khoa Điện Tử không có sản phẩm sản xuất. Nghiệp vụ dừng lại, thụ ảnh hưởng này, không cần Jessica thao tác cái gì. Tân Khoa Điện Tử cổ phiếu bị đại lượng bán tháo, giá cổ phiếu sụt giảm, mới nửa ngày thời gian liền ngã mặc 10%, hai ngày cộng lại giảm giá trị 20%, mà mặt khác hai cái cổ phiếu, Phong Hoa Điện Năng, Viễn Dương Vận Tải Đường Thủy cũng có biên độ cực nhỏ ngã xuống, đại khái 4% tả hữu. Jessica tiếp tục công khai phát ngôn bừa bãi. Chính như ta trước đó nói, Lý Thị tập đoàn đã bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, đến nên trả nợ thời điểm. Đây chỉ là một bắt đầu, mà không phải một cái kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.